Thạch Phong Thành, chương 18, vì chủ nhân tận trung đến chết. Góc truyện audio.com. Cảnh đang diễn ra bên ngoài thương tâm động quả là thương tâm tột cùng. Viên Kỳ Hải vừa nhìn thấy dù không muốn cũng phải động sát cơ với sát khí dâng trào vùn vụt. Tại một mảnh đất bằng có phạm vi trên 3 trượng vuông. Vây quanh ba lão quỷ y tử, Mã Bình và lão Hoa là một bọn che kín chân diện gồm những người tên. Bọn này luôn thi triển những môn công phu âm độc, có cả hắc sát phi trào, để quyết dồn ba nhân vật đối phương vào tử địa, và dường như ý đồ này của bọn chúng sắp trở thành hiện thực. Vì quỷ y tử với một chân trụ vững đang vũ lộng đến độ chót của ngọn trường tiên dài đến 1 trượng rưỡi. Cốt khống chế được tên địch nào hay tên địch nấy, không cho thâm nhập thêm nữa vào bên trong tầm của ngọn trường tiên. Bên trong tầm của ngọn trường tiên lúc này là lão Mã Bình đang vất vả ngăn chặn ba địch nhân đã thâm nhập vào trước đó. Và rồi ngay dưới chân của quỷ y tử, tức là trung tâm của trận chiến là lão Hoa, khóe miệng vừa đầy máu. Lão Hoa dù đang sức cùng lực kiệt nhưng vẫn hờm sẵn song trường. Chỉ cần một tên địch nào lách qua được Mã Bình, lão Hoa tất sẽ vung trường đánh bật ra. Tựu chung, trận chiến không cân sức này được chia thành 3 lớp, lớp ngoài cùng gồm 7 tên che kín chân diện đang bị quỷ y tử dùng trường tiên ngăn cản. Lớp ở giữa, do đã có bên tên thâm nhập nên Mã Bình phải tận lực ngăn lại. Không cho địch nhân sấn vào hòng gây nguy hại cho chủ nhân của ngọn trường tiên là quỷ y tử. Còn lớp cuối cùng là tại trung tâm, lão Hoa nào dám tọa công điều lực, vì nếu có địch nhân xâm nhập vào. Lọt được qua lớp chắn ở giữa là Mã Bình, và nếu lão Hoa không ra tay đối kháng tên đó sẽ uy hiếp được quỷ y tử và làm cho tiên pháp của quỷ y tử phải rối loạn. Lượt qua tình thế, Viên Kỳ Hải hiểu rằng bọn địch nhân ở bên ngoài chỉ cần có thêm một tên nữa vừa qua được tầm khống chế của quỷ y tử. Mã Bình do không đương cự được một lúc 4 tên, lão Hoa tất sẽ vong mạng. Và dẫn theo đó là tính mạng của quỷ y tử bị lâm nguy do chính tên địch nhân thứ 4 đó. Hoặc giả Mã Bình vì lơi lỏng để cho 1 trong 3 tên địch nhân lọt vào được chính giữa. Tình thế sẽ là hung hiểm cho cả 3 vị huynh đệ kết nghĩa của Mã Bình. Do đó, dù đang bấn loạn đến hoang mang, quỷ y tử và Mã Bình vẫn cố sức chi trì cục diện tạm gọi là cân bằng này. Nhưng sức người có hạn. Cục diện này chắc chắn sẽ không chi trì được lâu nếu như không có kỳ tích hoặc không có ai xuất hiện tiếp trợ cho 3 người Mã Bình. Hiểu được hiện trạng bất chấp là có đủ năng lực hay không? Viên Kỳ Hải bèn bất thần tung người lao đến. Vút, phát hiện hành động này của Viên Kỳ Hải. Quỷ y tử và Mã Bình do không còn hơi xú ức để kêu đành cho ợn mắt nhìn Viên Kỳ Hải hàm nhiều ý nghĩa. Lao đến vừa tầm, Viên Kỳ Hải vừa vung trưởng vừa gầm lên. Bọn ác nhân đê tiện, đỡ, vù, ào, ào, ầm, cua bất ngờ. 1 trong 7 tên che kín chân diện ở vòng ngoài liền vung trưởng. Hắn bị đẩy bật vào bên trong, lọt qua vùng tiên ảnh của quỷ y tử. Trận chiến ngay lập tức bị biến đổi, do có thêm 1 người hiện diện ở bên trong. Dù tên này không còn năng lực để tiếp trợ 3 tên đồng bọn. Nhưng sự hiện diện của hắn trong nhất thời làm cho Mã Bình phải rối loạn. Nhân cơ hội này, 1 trong 3 tên địch nhân vội vàng vượt qua Mã Bình và lao vút đến chỗ lão Hoa. Hắn rít lên giận dữ. Hoa mãn thiên, nạp mạng, vù, lão Hoa dương khóe miệng còn dính đầy máu ra để cười thành tiếng. Hừ, và lão Hoa cũng hất mạnh song trưởng ra nhằm đối chọi với trưởng kình của địch nhân. Tuy nhiên tên nọ đâu thiết gì việc hạ sát 1 nhân vật kể như đã vô dụng là lão Hoa. Hắn chỉ vờ dương đông kích tây mà thôi, lẳng lặng một cách âm độc, tên nọ hướng về quỷ y tử để vẩy ra 1 chiêu hắc sát phi trào. View, đó là ở bên trong, còn ở vòng ngoài ngay khi có sự xuất hiện quá bất ngờ của Viên Kỳ Hải. 1 tên liền quay ra lo quần thảo với Viên Kỳ Hải. Hắn quát, tiểu tử vô tri, là ngươi muốn chết, đỡ, víu, víu, lần đầu tiên phải đối phó với hắc sát phi trảo do đối phương thi triển. Viên Kỳ Hải do ấn tượng trước đây nên có phần bối rối. Tung trưởng và là tung chậm nên, Vù, ào, ào, ầm, xoạt, ngọn hắc sát phi trảo chỉ suýt nữa chạm vào da thịt của Viên Kỳ Hải. Nhìn ống tay áo bên hữu bị đứt rời, Viên Kỳ Hải bồng nhó lại cảnh tượng trước kia đã bị mất ống tay áo bên tả cũng do hắc sát phi trảo gây ra. Bừng bừng sắc giận, Viên Kỳ Hải quên cả sợ liền chủ động lao lên. Bọn Bắc Cương môn hạ các ngươi, tên nào cũng đáng chết. Tiếp trưởng này, đỡ này, còn nữa này, vù, ào, ầm, ầm, ầm, ba lần gầm là ba lần tung trưởng. Phó trưởng chưa biết danh xưng đó lão hoa mới truyền thụ liền được Viên Kỳ Hải vũ lộng đến tột cùng. Song phương chưa phân thắng bại, Viên Kỳ Hải thoát dùng mình khi nghe những tiếng gầm thét điên loạn. Tất cả xông lên đi, lão độc cước đã trúng chảo rồi. Quỷ y tử, lần này đố lão thoát khỏi chữ tử. Đỡ, còn nhiều những tiếng gầm thét, tất cả đã làm cho Viên Kỳ Hải phải đưa mắt nhìn qua cục diện. Hiện tại, ngoài một tên đã phải thảm tử không hiểu có phải là tên lúc nãy bị Viên Kỳ Hải xô vào không? Và không biết là do ai giết hắn. Tám tên còn lại thì đang quần công loạn giã để vây hãm quỷ y tử ba người. Không kể lão hoa bây giờ buộc phải nhắm mắt tọa không? Quỷ y tử và Mã Bình đành phải đấu lưng hiệp lực chống đỡ sự vây công của tám tên đối phương. Trước tình thế nguy kịch này, Viên Kỳ Hải nào dám ham chiến với một tên Bắc Cương môn hạ ở bên ngoài. Sau một vài ý nghĩ, Viên Kỳ Hải bỗng ngẩng mặt rú lên, ụ ú, thoát tả thoát hữu. Viên Kỳ Hải chỉ sau vài lần thi triển bộ pháp vô danh đã tiếp cận sát vào đối phương một cách bất ngờ. Bất kỳ xuất ý, Viên Kỳ Hải bèn vung tay, chiếu theo thủ pháp triệt căn mạch mà Mã Bình đã từng thi triển trên người Viên Kỳ Hải. Do một lần nếm trái, Viên Kỳ Hải đã tự nhớ lấy và thông thuộc thủ pháp tàn độc này, để giờ điểm loạn vào người đối phương. Hừ, phịch, tên nọ vừa ngã xuống. Viên Kỳ Hải vội ngoặc người và lao đến giúp cho Mã Bình và quỷ y tử. Không ngờ ở phía sau lại có kẻ địch xuất hiện. Một tên nữa trong bọn tám tên liền nhận phải một kình của Viên Kỳ Hải quật vào. Ngay khi Viên Kỳ Hải quát lên, phường vô sỉ, đỡ, vù, ào, ào, ầm, tâm ý chừng như liên thông. Bảy tên còn lại trong nháy mắt liền nhảy lùi lại. Đợi khi Viên Kỳ Hải tự động tiến vào với Mã Bình và quỷ y tử. Bọn chúng lại vận lực công tiếp, hình thành thế vây công như cũ. Dù ít dù nhiều Mã Bình và quỷ y tử cũng nhờ đó mà có dịp đổi hơi. Và khi bọn Bắc Cương môn hạ tiếp tục vây công, quỷ y tử bỗng gầm lên. Lão nhị, hãy tiếp ta một tay nào. Vù, ào, tâm ý của Mã Bình và quỷ y tử cũng liên thông với nhau không kém gì bọn kia. Ngay khi nghe quỷ y tử gầm như thế, Mã Bình lập tức áng hữu trưởng vào linh đài huyệt của quỷ y tử. Với nội lực chợt tăng lên gấp đôi, quỷ y tử vùng thét lên, lui nào, lui lại nào, vù, chấm, vù, bốn tên phía trước, ba tên phía sau, cả hai nhóm đến phải lùi lại khi bị quỷ y tử lần lượt hướng vào từng nhóm để quật vào mỗi nhóm một trường có uy lực bỗng tăng trưởng. Ầm, ầm. Không hề chậm trễ, quỷ y tử vừa xốc bàn tay liền nhận được phần cuối của ngọn trường tiên do Mã Bình khom người nhặt lại và trao cho. Viu, viu, trước lúc bọn kia hợp lực định xông vào, những chiêu thức do quỷ y tử vũ lộng trường tiên mà bỗng hóa ra bức rào chắn để ngăn chặn bọn chúng từ xa. Tình thế liền diễn ra như cũ, chỉ có khác là bọn kia do chỉ còn 7 tên nên chưa có cách nào xông qua lớp rào chắn quỷ y tử. Nhờ đó Mã Bình mới có dịp ngơi nghỉ. Nhân cơ hội này, Mã Bình khẽ lên tiếng hỏi Viên Kỳ Hải. Theo lão Hoa nói, ngươi đã thấu đáo nội công tâm pháp bản môn và đã luyện xong pho trưởng do lão Hoa truyền thụ. Viên Kỳ Hải đau xót nhìn vào lão Hoa vẫn đang tỏa công và đáp. Đúng vậy, Mã Bình liền gật đầu. Trong tình thế này, không biết ta có dịp để giải thích cho ngươi nghe không nữa. Ngươi hãy chú tâm nghe ta nói đây. Viên Kỳ Hải đang chờ nghe Mã Bình lên tiếng, hoặc căn dặn hoặc thố lộ những điều bí mật, tai lại nghe quỷ y tử thẳng thấu kêu lên. Lão nhị cẩn trọng, đưa mắt nhìn ra, Viên Kỳ Hải hiểu tại sao quỷ y tử phải kêu như vậy.

Tiếng kêu của Viên Kỳ Hải ngay lập tức làm cho Quỷ Y Tử và Mã Bình thoạt nhìn đã hiểu ngay cơ sự. Mã Bình vụt kêu lên, Hoa Lão Tứ, bùng, hự, bùng, hự, như người vừa nhận được nguồn tiếp trợ rồi giáo. Mã Bình vận hai trường tận lực bình sinh liền hất bay hai tên che kín chân diện ra khỏi tấm tiên ảnh của Quỷ Y Tử. Còn Lão Quỷ Y Tử vùng cười lên hết sức quái dị. Ha, ha, ha, cũng như Mã Bình, tiên pháp của Quỷ Y Tử bỗng tăng uy lực đến bội phần. Viu, viu, Mã Bình sau khi loại bỏ hai kẻ địch liền lao đến chụp vào huyền mạch của Lão Hoa. Như chỉ chờ có thế. Lão Hoa bỗng thốt lên mấy tiếng sau cùng, vì chủ nhân đệ phải đi trước, thôi, buông uyển mạch tay của Lão Hoa ra, Mã Bình đứng ảo dậy với sắc mặt như đang được lớp băng dày che phủ. Mã Bình nhìn chằm chằm vào mấy tên che kín chân diện còn lại bằng cái nhìn như muốn phanh thây xé thịt bọn chúng. Nhưng sau một lúc nhìn như thế, Mã Bình chợt kinh tâm động phách trước uy lực đầy bất ngờ của tiên pháp do Lão Đại Quỷ Y Tử thi triển. Viên Kỳ Hải cũng cảm thấy lạ nên cùng nhìn vào Quỷ Y Tử như Mã Bình đang nhìn. Sắc diện của Quỷ Y Tử vốn xấu xí bây giờ lại càng khó coi hơn. Thần quang lấp lánh như hai ánh sao. Quỷ Y Tử không ngớt cười khi khai triển tiên pháp đến tột độ. Ha, ha, ha, viu, viu, Quỷ Y Tử chỉ ngưng cười khi nghe Mã Bình gào lên. Đại ca, tiếng cười ma quái của Quỷ Y Tử vụt đổi thành tiếng nấc nghẹn. Vẫn giữ nguyên tiên pháp, Quỷ Y Tử cất giọng khàn khàn căn dặn Mã Bình. Lão nhị, ta không xong rồi, lão nhị phải thay ta thành toàn cho tiểu tử. Hãy lấy việc ủy thác của chủ nhân làm trọng đừng có quá thương tâm. Hãy báo thù cho ta. Ha, ha, ha, viu, viu, chát, chát, chát, hự, hự, hự. Tay chân như rụng rời, Mã Bình buông người té ngồi xuống, cho đến lúc đó ngọn trường tiên của Quỷ Y Tử sau ba tiếng chấn động đã đưa ba tên ác ma về chầu Diêm Vương. Phạt nhớ lại những gì Lão Hoa có nói, là do thúc nguyên bảo mệnh đơn nên Quỷ Y Tử tiền bối phải biến đổi như thế sao? Và Viên Kỳ Hải định chớp động thân hình khi nhìn thấy bốn tên còn lại nhân lúc tiên pháp của Quỷ Y Tử thoáng ngừng lại cùng nhảy sổ vào. Tuy nhiên, Mã Bình bỗng đưa tay giữa Viên Kỳ Hải lại. Mã Bình còn rít lên khe khẽ nhưng giọng nói thật bi thương. Đừng, tiểu tử, ngươi hãy nhìn cho kỹ tuyệt chiêu chuối cùng của lão đại kia. Đúng lúc đó bốn tên lao vào gần bên. Quỷ Y Tử gầm lên thật to. Chấm, nhất kiếm chẳng quần ma. C, H, E, T. Với mục lực xương ra đến tột độ. Viên Kỳ Hải bỗng nhìn thấy Quỷ Y Tử chuyển đổi đầu trường tiên. Lấy phần ngọn làm phần gốc và ngược lại, Quỷ Y Tử sử dụng phần cán của ngọn trường tiên, chỉ còn dài đúng ba thước bằng một thanh trường kiếm bình thường. Để thi triển tuyệt chiêu cuối cùng là nhất kiếm chảm quần ma. Veo, veo, hoa, hoa, hoa, hoa, phịch, phịch, phịch, phịch, uy lực của tuyệt chiêu cuối cùng này quả là vô tiền khoáng hậu. Đầu của bốn tên kia trong chớp mắt đã bị cán roi trường tiên quật trúng não bộ và vỡ ra. Ngay khi bốn tên đó phải ngã vật ra về bốn phía, Viên Kỳ Hải thất thần nhìn thấy Quỷ Y Tử cũng buông trường tiên và khuỵu người ngã xuống. Phịch, thế là hết, trận quyết chiến đẫm máu bỗng dừng lại. Sự hoang vu tĩnh mịch xuống thương tâm động cũng trở về như nó vốn vậy. Đó đây là 12 thi thể nằm bất động với hai người tuy còn sống hẳn hoi nhưng cũng bất động như hóa đá. Nếu Viên Kỳ Hải phải bất động trước một cảnh tượng thảm tuyệt nhân hoàn thì lão nhị Mã Bình vì quá thương tâm cho cái chết thảm của hai vị đệ huynh. Cũng phải chết lặng, một lý do khác nữa buộc Viên Kỳ Hải phải bất động. Đó là Viên Kỳ Hải đang băn khoăn tự hỏi nhiều điều. Nếu như Quỷ Y Tử tiền bối không dùng trường tiên mà dùng kiếm. Và Quỷ Y Tử tiền bối thi triển tuyệt chiêu kia vào lúc đầu. Tình thế sẽ ra sao? Mọi người có phải có một kết cục khác, tốt đẹp hơn không? Còn nữa, chủ nhân của họ là ai mà họ phải tận tụy đến vậy? Không kể gì chết, thật sự bọn họ là chánh phái hay là tà môn, cách chương.